Mục Thần, chương 977, đến Vu tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 977, đến Vu tộc. Vu tộc được chia làm nhánh Vu thuật và nhánh cổ thuật. Nhánh Vu thuật do 4 bộ tộc nắm giữ. Đó là bộ tộc Vu Sơn, bộ tộc Vu Vân, bộ tộc Vu Phong và bộ tộc Vu Vũ. Đây là 4 bộ tộc cốt lõi của nhánh Vu thuật. Nhánh cổ thuật thì nằm dưới quyền 5 bộ tộc lớn: bộ tộc Cổ Lôi, bộ tộc Cổ Điện, bộ tộc Cổ Quỷ, bộ tộc Cổ Mị và cuối cùng là bộ tộc Cổ Long ít người nhất. Chu Vân Văn nghiêm túc nói, nhưng theo như ta được biết thì gần đây hai mạch Vu thuật và cổ thuật xảy ra mâu thuẫn nội bộ rất lớn nên không còn hòa thuận. Nếu lão tổ tông không còn ở đây thì chắc Vu tộc đã thành một bãi chiến trường rồi. Ồ, mà có chuyện này ta nghĩ cậu nên biết. Chuyện gì? Mặc dù núi Huyền không chẳng bao giờ quan tâm đến Vu tộc, nhưng hàng năm luôn phái không ít cường giả vào Vu Sơn, không biết họ điều tra cái gì. Không những thế, trong Vu Sơn năm nào cũng có người của núi Huyền không đóng quân canh giữ. Chu Vân Văn nghiêm túc đề xuất, ta biết được chuyện này do một trưởng lão lỡ miệng nói ra khi đang làm trưởng lão hạt nhân. Được, ta hiểu rồi. Sau lời giải thích của Chu Vân Văn, Mục Vĩ bỗng thấy Vu tộc không đơn giản chút nào. Điều thú vị hơn nữa là cuộc tranh đoạt giữa Thiên Bảo Các và Lãm Kim Lâu. Ám Ảnh Các theo lý mà nói thì ra chỉ nằm trong phạm vi buôn bán. Nhưng sớm không làm, muộn không làm, lại diễn ra ngay lúc lão tổ tông Vu tộc sắp cưỡi hạc về trời. Không những thế, càng khả nghi hơn là vì sao núi Huyền không liên tục điều tra Vu tộc. Đám cáo giả núi Huyền không đâu phải ngồi không, xem ra đến Vu tộc xong sẽ thú vị lắm đây. Nguy hiểm thì nguy hiểm, Mục Vĩ vẫn đồng ý dấn thân vì sự lớn mạnh của huyết minh. 3 ngày sau, Vu Vũ đi theo Mục Vĩ lặng lẽ rời đi. Ngay sau đó, các nhân vật quan trọng trong huyết minh cũng lục tục rời khỏi đây. Tất cả mọi chuyện diễn ra trong yên lặng. Họ chỉ công bố với bên ngoài rằng minh chủ huyết minh của Mục Vĩ bắt đầu bế quan rồi thôi. Trong lúc này, sóng ngầm trỗi dậy trong các thế lực lớn. Núi Huyền Không, trên ngọn núi lơ lửng có 2 bóng người đang đứng chắp tay. Bạch Vô Song và Cực Vũ Thắng không nói một lời. Trước mặt hai người còn có một bóng dáng đang khom lưng đầy kính cẩn. Bạch Tuyệt, lần này con nhất định phải giúp đỡ Bạch Tình Thiên thúc thúc của con hoàn thành nhiệm vụ, không được sơ suất nữa, nghe rõ chưa? Bạch Vô Song nhìn Bạch Tuyệt, dặn dò, lão tổ tông đừng lo, con nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ừ, Bạch Vô Song âm trầm nói, nghe nói tên Mục Vĩ đó cũng đến Vu Sơn rồi, gặp người này thì giết, quyết không được dẫm lên vết xe đổ như Huyền Vô Tâm. Dạ, Bạch Tuyệt chắp tay lại lần nữa rồi cáo lui. Lần này, gã ta đã hạ quyết tâm dù nhiệm vụ thất bại cũng phải GTCST Mục Vĩ bằng được. Còn nhiệm vụ do núi Huyền Không giao ư? So với sự uy HP của Mục Vĩ đối với gã ta thì nhiệm vụ của núi Huyền Không hoàn thành hay không cũng được. Hơn nữa, đâu ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong Thập Vạn Đại Sơn. 4 bộ tộc nhánh Vu thuật và 5 bộ tộc nhánh cổ thuật đều thuộc hạng khó trêu. Trưởng tộc mỗi bộ tộc đều có thực lực tương đương trưởng lão hạt nhân của núi Huyền Không. Lão tổ tông của tộc này cũng sâu không lường được, có thể thực lực không sánh bằng thiên chủ của họ nhưng bản lĩnh dùng Vu thuật và cổ thuật cao thâm khó lường, Bạch Tuyệt cũng không dám sơ sẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã ta sống được đến tuổi này nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, đơn giản nhưng thực tế mỗi một bước đều đã được gã ta tính toán thật kỹ. Khốn nạn, tuy nhiên, Bạch Tuyệt đang đi trên đường đột nhiên thấy tim giật thót, có một cô gái mỹ miều đang đi tới trước mặt. Thấy bóng hình xinh đẹp ấy, gã ta không tài nào kiểm soát bản thân nổi. Chết tiệt, thầm chửi thề, Bạch Tuyệt chạy băng băng tới và lôi nữ đệ tử nọ vào rừng cây. Dần dần, tiếng van xin trầm thấp và tiếng đe dọa truyền tới từ trong rừng. Cuối cùng, âm thanh C, Q, N áo loạt soạt vang lên cùng với tiếng TH, D, C kìm nén. Nửa ngày sau, Bạch Tuyệt sửa sang áo quần rồi ra ngoài. Cảnh giới tăng tiến thì tăng tiến, nhưng sự dâm uế của thiên âm huyền xà ảnh hưởng tới mình cũng lớn hơn, khó chịu thật. Bạch Tuyệt nhìn nữ tử người đẫm máu nằm sóng xoài dưới đất trong rừng, cười khẩy. Có điều mùi vị của đàn bà đúng là dễ làm người ta chết mê chết mệt. 5 năm trôi qua trong yên bình, tiểu thế giới tam thiên có vẻ ổn định hơn trông thấy. Nhưng lúc này, mặt nước dậy sóng. Một số thế lực cũng hay tin và bắt đầu tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn, Vu tộc phía đông, đó là một cụm từ thần bí, không ai có thể đoán ra. Bộ tộc này có bề dày lịch sử mấy chục nghìn năm tại tiểu thế giới Tam Thiên, có thể năng lực luyện võ của họ không phải mạnh nhất, nhưng vu thuật và cổ thuật của họ mạnh đến đáng sợ và khó tin. Giờ phút này, tại tổng đàn vu tộc nằm trong thập vạn đại sơn, Vu Vũ mặc áo choàng đen đưa Mục Vĩ đến tổng đàn của vu tộc. Ôi chà dòa, ai đây, huynh đệ tốt Vu Vũ của ta. Nhưng hai người vừa bước vào tổng đàn vu tộc thì một giọng nói quái gở thình lình vang lên ở đằng sau. Cách chương.